xuyên nhanh thế nào là nhân vật phản diện. Quyển 2, chương 283, trở thành tín ngưỡng. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau mọi người sắp xếp đồ đạc chuẩn bị rời đảo, trước khi rời đảo từng người sẽ phỏng vấn cá nhân. Nhong Xuôi Hoa Y cùng Bạch Ly trở lại khách sạn, thù lao làm khách mời đặc biệt cũng tặng lại cho chương trình, coi như là một trải nghiệm dã ngoại thú vị với bạn bê. Số đặc biệt phát sóng với tiêu đề giật tít lượng rating như dự đoán, phá vỡ kỷ lục của chương trình từ trước đến giờ. Hoa Y lại thu về được một đống fan cậu độc thân ngày ngày chờ cơm chó. Cô cùng Bạch Ly thông qua chương trình có thêm biệt danh mới. Vợ chồng siêu nhân, người qua đường, trời ơi, thật không tin vào mắt mình, ở thời đại này còn có người biết dùng lao xiên cá, lại còn là đôi tay của thiên tài piano. Ôm dê dê dê, cậu độc thân, ha ha, lầu trên không biết rồi, người ta là vợ chồng siêu nhân đấy, Tiểu Y thì biết dùng đá đánh lửa, chồng lại biết xiên cá, hai vợ chồng nhà này có cho lên đảo sống vẫn sinh tồn ngon lành á, còn nhân tiện hàng ngày bón cẩu lương cho fan đầm luôn. Ninh Tịnh siêu thực sự. Video, còn có video hợp tấu của hai người đấy, chồng thiên tài piano, vợ kéo violin đỉnh của đỉnh, tôi không biết cái tổ hợp thần thánh gì đây nữa. Video hợp tấu của cô và Bạch Ly được chia sẻ rộng rãi trên mạng, không lâu sau liền có báo đài lên bài. LT, ông Hoàng Violin MC Outlet viết bài khen ngợi cầm nghệ của ảnh hậu Dương Hoa Y là cấp bậc cảm nhạc thần thánh. GT, sau đó một loạt bài báo suy đoán cô sẽ định hướng theo con đường âm nhạc nghệ sĩ violin. Hoa Y cất điện thoại, quay người khẽ rúc vào lồng ngực anh. Em sắp phải đi, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Ừ, bàn tay anh đặt trên tóc cô khẽ vuốt, cô ôm anh thật chặt, cả đêm đó hai người đều thức trắng, chỉ nằm cạnh bên, sưởi ấm cho nhau. Bạch Ly khẽ chỉnh lại tư thế nằm sao cho cô thoải mái nhất, người bên trong lồng ngực sớm đã lạnh, không còn hô hấp, khuôn mặt cô lại vẫn đạm nhiên, nhẹ nhàng giống như thực sự say ngủ. Anh nở nụ cười, đôi mắt xanh thẫm lóe lên sau dần dần rút đi sắc xanh, anh cúi người thì thầm bên tai cô. Tôi yêu em, thông tin ảnh hậu Dương Hoa Y và chồng qua đời tại nhà riêng, cả hai trước khi mất còn ôm nhau thật chặt, nguyên nhân dẫn đến đều là do đột tử. Một fan trao đảo giới giải trí, dân mạng cùng fan của hai người vốn không tin, lại nói thật sự đều qua đời vì đột tử lại cùng một ngày là một sự thật khó tin. Có người từng nói do họ vì quá yêu nhau nên nhất định khi một người ra đi, người kia nhất định sẽ đi theo. Có người lại nói chuyện tâm linh của họ cả đời sống bên nhau, ảnh hậu Dương còn từng vì chồng mà từ bỏ sự nghiệp khi trên đỉnh cao, họ nói chính cô quá yêu chồng mình nên mang anh theo. Cùng lúc rất nhiều bài báo nổ ra ca ngợi tình yêu cao đẹp của hai người, nếu không thể bên nhau suốt kiếp, nguyện được chuyển thế kiếp sau, chúng ta lại lần nữa tìm thấy nhau. Khách chương.